Thanh niên óc chó, chương 17, câu chuyện mới. gocchuyenaudio.com. Tác giả thông báo, chuyện đã hoàn thành, chúc mọi người đọc chương cuối của chuyện vui vẻ. Sau khi chia tay với Linh, Sơn quay lại phòng mình. Quái lạ, sao mình thấy đau đầu thế nhỉ? Sơn mở cửa phòng bước vào thì cảm THTC đầu mình đau như búa bổ. Không có gì lạ đâu, đơn giản thì là ngươi chỉ sắp tỉ dậy thôi. Giọng nói của Cốc Cốc vang đến tai Sơn và ngay sau đó thì Sơn không còn cảm thấy gì nữa. Sơn ơi dậy đi, mày không tính đến trường à, một giọng con gái vang lên bên tai Sơn. Đĩ mẹ, tiếng LN gì ấy nhờ. Sơn vứt cái chăn đang đắp trên người xuống. Hắn định bước chân xuống đất nhưng không may trượt chân và rùi ngụy bóp đầu Sơn đập ngay vào chân bàn khi hắn ngã xuống giường. Phần tiếp theo sẽ có trong truyện mới của tác giả Hành Thiên Đại Đế. Mong mọi người ủng hộ. Kết chương.